Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Ninh nhìn sắc mặt Murray, trong lòng cảm thấy có chút không tốt. Murray sau khi đóng cửa phòng thẩm vấn, lập tức ném thông tin trong tay lên bàn. Nhìn xem, đồ khốn nạn, cô còn ghê tởm hơn một mụ phù thủy thời Trung Cổ đấy. Chu Ninh liếc mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Murray nắm lấy cổ tay của Chu Ninh, sau đó đè lên bàn. Quỷ cái, tôi là thẩm phán của cô cả đời này sẽ sống trong ác mộng của tôi. Chu Ninh lật bàn tay lại, đột nhiên nắm lấy tay của Murray. Murray không biết tại sao lúc này phản ứng của Chu Ninh lại nhanh như vậy. Vừa muốn động thủ thì chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến hai tiếng nổ. 4 hoặc 5 6 cảnh sát đã đi vào. Dừng lại, không được cử động, giơ tay lên đầu. Chu Ninh thu tay về một chút rồi từ từ nâng lên đầu. Murray cười rất đắc ý. Cảnh sát đẹp trai, cảm ơn đã quan tâm đến tôi. Cảnh sát trưởng bước vào xem xét tình hình. Murray cúi đầu cố nén vui mừng nói vào tai của Chu Ninh. Thế nào? Nếu lúc nãy bọn họ tiến vào trực tiếp bắn chết cô thì sẽ hoàn hảo đấy chứ. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm theo lời khuyên của cô. Quay lại cầu nguyện với Thiên Chúa bây giờ. Tuy nhiên tôi sẽ cầu nguyện cho con trai cô chết sớm đi, để hậu nhân của ác ma như cô cũng sẽ đi vào địa ngục, đừng hòng thoát ra. Chu Ninh thực sự có ý định giết người, nếu không phải không biết thủ đoạn khác của Đường Chăn Thanh, giờ phút này cô đã có thể giết chết Murray. Chờ kháng nghị của cơ quan công tố ở đây, cô sẽ chết rất thê thảm. Murray cười nham hiểm nói, xoay người vặn vẹo bước ra ngoài cửa. Trong phòng thẩm vấn trở nên yên lặng. Chu Ninh hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, như đang đè nén lửa giận trong người xuống. Cùng lúc đó, đoàn xe vốn đang yên tĩnh bên ngoài chậm rãi khởi động. Vào trong xe, Mạnh Thúy Bình lắc đầu chế nhạo. Còn tưởng rằng cô ta có bản lĩnh lớn, giết đi ra khỏi đồn cảnh sát này, không ngờ chỉ là một cái bao cát mà thôi. Trợ lý ở bên cạnh im lặng cúi đầu. Chuyện hẹn với phu nhân Stephen và phu nhân bá tước hôn sao rồi? Mạnh Thúy Bình nhướng mày hỏi. Đã hẹn xong, phu nhân bá tước hôn ở ngay Los Angeles, vì vậy cô ấy đã đồng ý. 20 phút sau, gặp nhau tại phòng ăn Pháp nổi tiếng nhất trong Los Angeles. Cô nên đi tới đó bây giờ. Mạnh Thúy Bình gật đầu, mỉm cười một cách mỉa mai, và thậm chí đổ cho mình một ly rượu đầy phấn khích. Xe từ từ chuyển động, vừa lúc có thể trợ giúp hương vị trong ly rượu tỏa ra. Mạnh Thúy Bình nhấp một ngụm, cảm thấy sảng khoái, khóe miệng không khỏi nhếch lên. 20 phút trôi qua, đội xe dừng lại ngoài phòng ăn. Dưới sự dẫn dắt của trợ lý, Mạnh Thúy Bình bước từ từ vào nhà hàng. Trong nhà hàng, lầu 2 là yên tĩnh nhất, chỉ có một cái bàn bên cạnh cửa sổ được đặc biệt chuẩn bị cho khách. Rốt cuộc toàn bộ lầu chỉ có một cái bàn này. Trên bàn là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh khoảng chừng 50 tuổi đang ngồi. Ngồi đối diện là một người phụ nữ tóc nâu sẫm, ước chừng 50 tuổi. Mạnh Thúy Bình nhìn hai người này, lập tức mỉm cười, chậm rãi đi tới. Thật sự rất vui khi gặp hai người ở đây. Hai Thúy Bình, tôi không ngờ rằng cô sẽ thực sự xuất hiện ở thành phố Los Angeles. Phu nhân bá tước hôn tóc vàng mắt xanh đứng dậy và nhẹ nhàng bắt tay Mạnh Thúy Bình. Stephen phu nhân cũng đứng dậy nở một nụ cười thật tươi. Tôi vẫn đang băn khoăn không biết cô đã tìm được niềm vui mới nào chưa? Nếu không, không hẹn chúng tôi ra gấp thế này. Mạnh Thúy Bình cười sau đó ngồi xuống, cầm cà phê lên, cười nói. Không có chuyện vui mới, nhưng tôi đến đây lần này là để thảo luận về một sự hợp tác tuyệt vời với hai người. Ồ, hợp tác kiểu gì? Phu nhân bá tước hôn cười hỏi. Mạnh Thúy Bình cười nói. Nếu tôi không nhầm, phu nhân bá tước hôn chắc chắn đã từ châu Âu tới đây vì một số việc, phải không? Đúng vậy, gần đây đã xảy ra chuyện rất tệ. Phu nhân bá tước hôn cười nhưng không nói gì. Mạnh Thúy Bình hoàn toàn không quan tâm, bởi vì cô biết hai người trước mắt đều là bạn thân của tiểu thư Chu Ninh, thậm chí là bạn bè thân nhất. Nếu có thể đem hai người trói chặt, vậy thì sẽ không có ai giúp đỡ trong chuyện của Chu Ninh. Thực sự đáng tiếc, mạnh gia của chúng tôi muốn phát triển ở thị trường châu Âu và chiếm thị phần. Chúng tôi cần một gia tộc quyền lực. Mạnh Thúy Bình vừa nói vừa lắc đầu. Tôi sẽ cho bên kia hơn 50% lợi nhuận và tôi sẽ cung cấp cho họ đầy đủ sức mạnh để đối phó với các vấn đề châu Âu. Tốt vậy sao? Phu nhân bà tước hôn sừng sốt trong chốc lát. Mạnh Thúy Bình mỉm cười gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi biết bà tước phu nhân lần này tới có lẽ là chuyện của Chu Ninh. Tôi cũng biết tình bạn giữa Bát Tước Phu Nhân và Chu Ninh là không thể tưởng tượng được. Nhưng tôi vẫn muốn nói, tai nạn lần này của Chu Ninh nhất định không đơn giản. Đây là kết quả của cuộc đấu đá nội bộ của Đường Gia. Lão gia Đường Gia đã chuẩn bị bắt đầu động thủ với người của nhị phòng Đường Gia rồi. Thật sao? Phu nhân Bá Tước Hôn giật mình. Ngay cả phu nhân Stephen ở bên cạnh cũng giật mình. Đương nhiên tôi làm sao có thể đùa giỡn loại chuyện này được. Mạnh Thúy Bình cười đáp lại một tiếng, sau đó nhàn nhạt nói. Lão gia Đường Gia từ trước đến nay không thích những người trong nhị phòng. Các cô đều nên lưu ý chuyện này. Lần này ông ta ra tay cũng rất tàn nhẫn, trực tiếp khiến Đường Ân sống chết không rõ. Lúc này phần lớn đều đã chết rồi. Ông ta còn trở tay giam cầm Chu Ninh. Các cô suy nghĩ cẩn thận một chút. Bây giờ con trai cô ta chết, trên lưng còn gánh thêm kiện cáo. Khả năng bật lại của cô ta còn có bao nhiêu nữa? Sắc mặt phu nhân Bá Tước Hôn tối sầm. Bà ta hơi hoảng hốt liếc nhìn bà Stephen. Nhìn thấy biểu hiện của hai người, Mạnh Thúy Bình trong lòng rất vui mừng, nhẹ giọng nói. Các cô có từng nghĩ cho dù Chu Ninh được cứu lần này, Chu Ninh cũng có thể làm được gì chứ? Nhị phòng bị đánh bại, sau này Đường Gia còn cùng các cô hợp tác không? Cả hai cùng im lặng. Đường Ân chết rồi, nhị gia Đường Gia cũng không có ai nữa. Chuyện đổ xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Ninh bây giờ đang có chuyện, các cô còn muốn ở lại bãi nước đục này của Đường Gia sao? Mạnh Thúy Bình nói tiếp. Không thì hợp tác với chúng tôi có thể lấy danh nghĩa hợp tác đưa các cô thoát ra khỏi bãi nước đục này. Đến lúc đó các cô có thể lấy lòng lão gia Đường Gia Đường Chân Thanh, cũng có thể có lý do để nói chuyện với Chu Ninh. Không phải như vậy là vẹn toàn đôi bên à? Tôi nói đúng không? Phu nhân Bá Tước Hôn sắc mặt thay đổi, cân nhắc và nhìn Mạnh Thúy Bình. Thúy Bình, cô biết đấy, tôi với Chu Ninh có quan hệ rất tốt. Nếu vấn đề này không thể giúp đỡ, tôi cảm thấy rất có lỗi với cô ấy. Tôi cũng vậy. Phu nhân Stephen cũng từ bên cạnh nói. Mạnh Thúy Bình thở dài. Đó là lý do tại sao tôi đến đây, để giúp đỡ các cô. Quan hệ của các cô với Chu Ninh là thực sự tốt. Nhưng nếu các cô đối với sự nghiệp của riêng mình mà trì hoãn mấy ngày, Chu Ninh sẽ trách tội các cô sao? Cả hai người đều trầm mặc im lặng. Mạnh Thúy Bình lại cười. Tôi không muốn các cô từ bỏ Chu Ninh, nhưng cũng không muốn các cô nhúng tay vào cuộc đấu tranh của Đường gia. Một gia tộc có thể tiếp tục kéo dài hay không, nhất định không phải vì tình cảm, mà là bởi vì tầm nhìn hơn người, phải không? Phu nhân Bá Tước Hôn im lặng nhìn xuống tay cầm ly cà phê. Thúy Bình, cô có thể đại diện cho Mạnh gia không? Phu nhân Stephen ngẩng đầu lên và đột ngột hỏi. Đương nhiên là tôi có thể đại diện cho Mạnh gia. Mạnh Thúy Bình cười nhẹ trong nụ cười có chút kiêu ngạo. Nếu bây giờ phu nhân Stephen hỏi vậy thì chứng tỏ là cô ta đã động lòng. Nếu đúng như vậy thì tôi sẽ lựa chọn cẩn thận. Phu nhân Stephen gật đầu nói. Không thành vấn đề. Mạnh Thúy Bình cười đứng lên. Tôi tin các cô cũng đoán được thái độ của Mạnh gia đối với vấn đề Đường gia. Nếu sau này nhị phòng Đường gia thất thủ, Mạnh gia của tôi chắc chắn sẽ giúp các cô đạt được lợi ích lớn nhất. Thực sự rất cảm ơn cô. Phu nhân Stephen cười nói. Không có gì. Khi Mạnh Thúy Bình quay lại, ánh mắt rơi vào phu nhân Bá Tước Hôn. Bá Tước phu nhân, tôi không biết lựa chọn của cô là gì. Phu nhân Bá Tước Hôn ngẩng đầu miễn cưỡng nói. Đương nhiên là tôi chọn hợp tác với Mạnh gia. Tôi nghĩ quyết định của các cô rất sáng suốt. Tin tôi đi, nhị phòng Đường gia sau khi Đường Ân mất rồi đã không còn hậu nhân nữa. Chu Ninh lại rơi vào hoàn cảnh này, Đường Kiến Quốc cũng không còn dư sức mà chống đỡ. Quyết định của các cô sẽ mang lại lợi ích to lớn cho gia tộc, để cho gia tộc các cô nâng thêm một bậc. Mạnh Thúy Bình mỉm cười và quay người rời đi. Phu nhân Bá Tước Hôn và Stephen phu nhân nhìn nhau, đều thấy ánh mắt ngưng trọng của nhau. Nếu thực sự giống như Mạnh Thúy Bình nói, nếu Đường Ân chết, thì nhị phòng Đường gia sẽ thực sự sụp đổ. Khi mà nhị phòng Đường gia sụp đổ, hợp tác với Mạnh gia đương nhiên là một lựa chọn tốt nhất. Trong khi Mạnh Thúy Bình đang thực hiện những hành động tác nhỏ này, máy bay của Mạnh gia gồm 5 người đã từ từ hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Los Angeles. Cửa mở ra, Mạnh Đông Thành dẫn gia đình xuống cầu thang của máy bay dưới sự bảo vệ của hơn chục vệ sĩ. Mạnh Bồi Anh và Vương Nghệ Linh đi cùng Mạnh Quán. Trong khi Mạnh Quán đang ôm đứa trẻ trên tay và mắt sưng đỏ, khi xuống máy bay cô cảm thấy bối rối. Đến đồn cảnh sát trước, tôi muốn nhìn thấy Chu Ninh. Mạnh Đông Thành do dự một chút, chậm rãi nói. Thật ra sâu trong lòng Mạnh Đông Thành cũng biết tin tức của Đường Ân đầu tiên, nhưng Mạnh Đông Thành có chút sợ hãi. Ông sợ rằng Đường Ân đã chết thật sự. Đây là một gánh nặng rất lớn đối với Mạnh Quán, và điều này sẽ hủy hoại đứa cháu gái quý giá của ông ngay. Vì vậy Mạnh Đông Thành trước tiên phải đến đồn cảnh sát, sau đó tìm người hỏi riêng tình hình của Đường Ân. Được rồi, đến đồn cảnh sát trước. Mạnh Bồi Anh cũng biết ý của ba mình, lập tức đồng ý. Mạnh Quán ở một bên do dự, nhưng thấy người nhà quyết định đến đồn cảnh sát trước cũng không có cách nào khác. Lên xe đi thẳng đến đồn cảnh sát. Tại thời điểm này, Kỳ Du Du cũng đã lên máy bay, bay hàng ngàn dặm trên bầu trời, chuẩn bị đến gặp Đường Ân. Tại một sân bay quân sự nào đó ở Châu Phi, Đường Kiến Quốc dẫn đầu một nhóm người mặc trang phục lính đánh thuê lặng lặng bước đến một chiếc máy bay vận tải lớn. Cao lớn và mạnh mẽ, gương mặt cương nghị, tất cả cho thấy đây là một đội mạnh. Một đoàn hàng trăm người từ từ lên máy bay, ngồi im thin thít ở hai bên máy bay vận tải. Vẻ mặt bình tĩnh, Đường Kiến Quốc bước tới kho hàng bên trong máy bay vận tải. Long Doanh đã tập hợp đầy đủ, chờ gia chủ phân phó. Đường Kiến Quốc nhướng mì. Chuẩn bị đánh một trận lớn thôi. Vâng. Đường Kiến Quốc giật đầu, xoay người đi vào buồng lái, gọi video. Lão già. Miêu Bách nhìn gò má hờ hững của Đường Kiến Quốc, biết rằng lần này Đường Kiến Quốc thật sự rất khó chịu, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn với toàn bộ Hoa Kỳ. Ông có biết Chu Ninh giấu đường diểu ở đâu không? Tôi biết. Miêu Bách gật đầu. Mang theo cậu ta. Lão già kia muốn chơi lớn vậy, thì chúng ta sẽ cùng ông ta chơi lớn. Chơi nhỏ quá sẽ làm Đường Kiến Quốc này không vui. Đường Kiến Quốc hít sâu một hơi, sau đó cúp điện thoại. Lúc này, mọi người đều biết Đường Kiến Quốc đã phát tiết rồi. Bên tai vang lên một tiếng ầm ầm. Máy bay vận tải từ trên cao tiến lên, tiến vào bóng đêm. Địa điểm được đánh dấu trên bản đồ đường đi không phải là Hoa Kỳ, bởi vì nhiều người ý thức được rằng mục đích máy bay này đơn giản là không phải tới Hoa Kỳ mà là một nơi khác. Nơi này được gọi là Moset. Miêu Bách đặt điện thoại xuống, im lặng một chút, vẫy tay và gọi trợ lý của mình. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tất cả các nhà quản lý khu vực, các nhà phụ trách khu vực, chỉ cần họ liên quan đến Hoa Kỳ, tất cả các cuộc hẹn đều đã hoàn thành. Tốt. Miêu Bách hít sâu một hơi rồi đứng dậy. 8 giờ sáng mai, hãy để tất cả bọn họ đến thành phố Los Angeles. Nhất định phải hợp tác với gia chủ và chơi một trò chơi lớn. Vâng. Miêu Bách gật đầu đi về phía cửa. Lần này Mạnh Đông Thành vừa mới đến đồn cảnh sát thành phố Los Angeles. Trợ lý tiến vào đồn cảnh sát, đầu tiên là tìm cảnh sát trưởng, nói ra ý đồ của bọn họ đến đây. Sau đó mới quay ra mời Mạnh Đông Thành. Mạnh Đông Thành mặc trang phục phong kiến, tóc đã bạc nhưng khí chất xuống xe khiến người ta không dám xem thường. Tuy rằng ảnh hưởng của Mạnh gia trong thế giới này không bằng những quý tộc hàng đầu, nhưng cũng không yếu hơn mấy gia tộc bậc nhất. Chỉ là trong những năm gần đây, phần lớn hoạt động kinh doanh của Mạnh gia tập trung ở châu Âu, và nó không có ảnh hưởng lớn như vậy ở Mỹ. Mạnh Bồi Anh theo sau giữ chặt cổ tay Mạnh Đông Thành. Mạnh Quán và Vương Nghệ Linh ôm Mạnh Tư Ân. Cả nhà nhanh chóng vào đồn cảnh sát thành phố Los Angeles. Cảnh sát trưởng đã ra chào hỏi. Mạnh lão tiên sinh tới đồn cảnh sát hẳn là nên thông báo sớm một chút. Không cần, tôi đã gọi điện cho nghị viên quốc hội, ông Stephen. Ông ấy cũng sẽ tới đây sớm thôi. Mạnh Đông Thành bình tĩnh đi một mạch vào văn phòng giám đốc. Tôi đến đây để đưa Chu Ninh đi. Cái này... Sắc mặt của cảnh sát trưởng không tốt lắm. Nhìn Mạnh Đông Thành ngập ngừng nói. Xin lỗi ông Mạnh, vấn đề của cô Chu Ninh rất nghiêm trọng. Cảnh sát của chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng liên quan và buộc tội bà ấy về hành vi sai trái. Có lẽ ông không thể bảo lãnh cho bà ấy. Bằng chứng? Mạnh Đông Thành sững sờ. Trong giây lát, sắc mặt của ông ta không tốt lắm. Nói vậy thì thực sự cần Stephen cùng với cậu trao đổi sao? Dù là ai trao đổi với tôi cũng chỉ có một thái độ, đó là hiện tại không thể bảo lãnh cho Chu Ninh. Cảnh sát trưởng nói. Được. Mạnh Đông Thành liếc một cái, xoay người bước ra ngoài cửa. Ông ơi! Mạnh Quán do dự, nhìn Mạnh Đông Thành đầy hy vọng. Có phải thật sự không thể được bảo lãnh không? Cháu gái ngoan của ông, chúng ta hãy chờ ở ngoài cửa. Hôm nay ông muốn xem, ông đặt cái mặt mo Mạnh Đông Thành này ở đây. Đến cùng, có hay không bảo lãnh được người ra? Mạnh Đông Thành nói một cách mạnh mẽ và cùng gia đình mình bước ra khỏi đồn cảnh sát, sau đó lên xe. Mạnh gia không rời đi, mà chỉ chờ ở cửa đồn cảnh sát thành phố Los Angeles. Cảnh sát trưởng sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên rất khó coi. Vội vàng bước lên lầu, đẩy cửa phòng làm việc của Murray ra. Vội vàng hấp tấp, ông đến cũng giống kiểu người gì vậy? Murray, có người bên ngoài là người của Mạnh gia. Người Mạnh gia? Mạnh gia là người nào? Murray sững sờ, suy nghĩ cẩn thận, trong lòng như nhớ tới Mạnh gia trong trí nhớ, cười nói. Sợ gì? Chúng ta hành động đúng pháp luật, còn sợ ông ta sao? Cái này nếu không chúng ta thả Chu Ninh tại ngoại trước đã. Tôi khuyên ông từ bỏ cái ý định ngu xuẩn này đi. Sắc mặt Murray lạnh lùng coi như không cần thiết, nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, có tôi ở đây. Cho dù là thiên vương đến cũng không ai có thể cho Chu Ninh ra ngoài." "Cái này..." "Đi ra ngoài đi, có chuyện gì tôi chịu." Murray xua tay, trong tay vẫn đang phân loại chứng cứ. Cảnh sát trưởng do dự hồi lâu rồi xoay người bước ra ngoài. Đúng lúc này, điện thoại di động của Murray đột nhiên vang lên. Chân mày Murray nhíu lại, cô vừa kết nối điện thoại có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. "Nghị sĩ Murray, tôi là Stephen." "Ứng nghị viên Stephen." Khuôn mặt Murray hiện lên chút vui mừng. "Ngài là đang tìm tôi?" "Đúng. Tôi nghe nói cô đang bắt giam Chu Ninh đúng không? Tôi nghĩ nếu không cần thiết thì nên bảo lãnh cho cô ấy, bởi vì tôi không muốn gặp phòng ban nào lớn hơn trong thành phố Los Angeles này nữa." Khuôn mặt Murray trầm xuống lạnh lùng nói: "Ngài Stephen, ngài cũng là một thành viên của Quốc hội, ngài không biết rằng luật pháp Hoa Kỳ là tối cao sao? Ngài và tôi đều biết Chu Ninh đã làm gì, ngài còn yêu cầu tôi bảo lãnh cho cô ấy. Tôi biết rằng vợ ngài có mối quan hệ tốt với Chu Ninh, nhưng đây không phải là một cái cớ để ngài mở lòng cho người khác." "Tôi nghĩ có thể cô đã hiểu sai ý tôi. Tôi không phải vì vợ tôi vì Mạnh Gia. Tôi không quan tâm ngài là vì ai. Tất cả những gì tôi phải làm là duy trì luật pháp của Hoa Kỳ một cách đúng đắn." Murray hừ lạnh sau đó cúp máy. Mặc dù Stephen là nghị viên lâu năm của Quốc hội, nhưng Murray sẽ không sợ bất cứ điều gì. Ở Hoa Kỳ nếu không có một hoặc hai đối thủ chính trị, đó chắc chắn không phải là một hiện tượng bình thường. Một Stephen mà thôi, Murray còn chưa có bao nhiêu áp lực, liền sẽ không cúi đầu nhìn đối phương. Cúp máy hồi lâu, Murray xoa trán, sắc mặt trở nên rất xấu. Cùng lúc đó, Mạnh Đông Thành, người đang ở bên ngoài đồn cảnh sát, cũng nhận được một cuộc gọi từ Stephen. Sắc mặt của ông ta rất u ám. "Hãy để tất cả những người quản lý khu vực Mạnh ra ở Hoa Kỳ đưa ra một tuyên bố về vấn đề này, lên án tất cả những gì sở cảnh sát thành phố Los Angeles đã làm. Nếu chính phủ Hoa Kỳ không đưa ra lời giải thích hợp lý, thì tất cả các nhà bán lẻ của Mạnh ra và các ngành công nghiệp khách sạn sẽ tổ chức cho công nhân biểu tình." Mạnh Đông Thành nheo mắt, thân sắc tan khốc lộ ra. "Hơn nữa hãy tung ra cái tin tức. Ai có thể giải quyết chuyện này, Mạnh gia chúng ta trong năm tới sẽ được miễn phí ủng hộ chiến dịch của người đó." "Bố..." Mạnh Bối Anh sửng sốt trước lời nói của Mạnh Đông Thành. Phải biết rằng miễn phí ủng hộ chắc chắn không đơn giản như vậy. "Đi làm đi." Mạnh Đông Thành lạnh lùng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Mạnh Quán. "Cháu gái ngoan của ông biết cháu muốn gì, ông nội sẽ làm cho cháu. Cháu chỉ cần chăm sóc tốt cho Mạnh Tư Ân, chuyện còn lại cứ giao cho ông. Cho dù việc này là chọc thủng trời cao, ông cũng sẽ giúp cháu làm việc đó." Mạnh Quán gật đầu, đôi mắt ngấn lệ. Cuộc đọ sức âm thầm này phảng phất đã bắt đầu từ lâu. Đường Ân lúc này vẫn đang ở trong vòng xoáy hôn mê. Kể từ khi bị hạ nhất thiên đá, Đường Ân đã hôn mê 3 ngày. Trong 3 ngày này, ngọc cổ trong phòng Đường Ân thay đổi hết lượt này đến lượt khác. Cơ thể Đường Ân giống như một cái hố không đáy, điên cuồng hấp thu khí tức phát ra từ những cỗ ngọc này. Hồ Tùng ngồi sang một bên, quan sát sắc mặt của Đường Ân. Biểu tình trên mặt càng ngày càng phức tạp. Nếu là cửu dương chi thể, thì Đường Ân có lẽ đã tỉnh lại từ lâu. Nhưng nếu không phải cửu dương chi thể, làm sao trạng thái của Đường Ân bây giờ lại giống như miêu tả trong sách cổ vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Đan Ni tràn đầy lo lắng. Cô nhìn chằm chằm Đường Ân không chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Lão Hồ, khi nào thì tỉnh lại?" Hồ Tùng vẫn trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu nói: "Tôi không biết, nhân tiện tình trạng của viên tri ám thế nào, đã qua cơn nguy kịch chưa?" "Chả, sức sống của viên tri ám rất ngoan cường. Bác sĩ nói cô ấy sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới." Kể từ khi viên tri ám giúp cô trên đường đảo, mối quan hệ giữa hai người dường như đã dịu đi rất nhiều. Lần này viên tri ám bị thương nặng vì mối quan hệ của Đường Ân. Điều này khiến trong lòng Dương Đan Ni rất biết ơn người phụ nữ này. "Qua khỏi nguy hiểm là được rồi." Hồ Tùng thở dài. Mấy ngày nay ông không chăm sóc viên tri ám nhiều vì ông biết vết thương của Đường Ân nghiêm trọng hơn. Tốt hơn hết là không nên có bất trắc gì. Nếu có, ông có thể chính là tội nhân thiên cổ. "Lão Hổ nhìn xem." Dương Đan Ni đột ngột đứng lên chỉ vào cơ thể của Đường Ân. Anh ta đang thở phì phò há mồm. Hồ Tùng ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Ân, khóe miệng khẽ mở. Vô số luồng khí xung quanh nhích lại gần miệng Đường Ân, giống như một cơn gió cuồng bạo. "Mau, đổi ngọc cổ!" Hồ Tùng sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng giống lên. Dương Đan Ni sừng sốt và vội vàng chạy ra ngoài, lôi một chiếc hộp lớn vào trong phòng. Vương Cẩn đang ở ngoài cửa. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Hồ Tùng, anh ta cũng vội kéo hai chiếc hộp từ bên ngoài vào, theo hành động của Dương Đan Ni. Khi mở hai chiếc hộp ra, chúng đều là ngọc cổ. Khoảng thời gian này, Vương Cẩn đã đưa người đi thu mua ngọc cổ với giá cao ở thành phố Los Angeles. Thành phố Los Angeles khổng lồ đã bị Vương Cần đào đến 3 thước đất tìm ngọc. Những cổ ngọc ngày bị hai người kéo vào trong phòng lập tức đặt ra ngoài. Lúc này trong phòng như có một cơn gió lốc thổi tới. Vô số luồng khí cuốn lấy tóc của mấy người rồi tụ về phía miệng Đường Ân. Chuyện này, lão hổ, chuyện này là gì đang xảy ra? Dương Danny sợ đến mức không thốt nên lời. Hồ Tùng im lặng một chút bởi vì ông không thể đưa ra lời giải thích và cảnh tượng trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng và nhận thức của ông. Điều duy nhất ông có thể làm bây giờ là nhìn Đường Ân hấp thu những luồng khí tức này để hồi phục thương tổn của bản thân. Trong 3 ngày này, Đường Ân không biết trong cơ thể đã tích tụ bao nhiêu khí tức. Những bộ phận bị tổn thương bắt đầu được hồi phục liên tục. Các xương sườn bị gãy ban đầu đã tự lành vào đêm qua và không có dấu vết của vết chó cắn trên cánh tay nữa. Ngay cả vết sẹo bên xương sườn bên phải của anh cũng đã biến mất không dấu vết. Rầm rầm, cuối cùng trong phòng phảng phất vang lên âm thanh như nước chảy. Hồ Tùng hít một hơi thật sâu và nói với Dương Dani đang sững sờ ở bên cạnh. Nhanh lên, cổ ngọc! Dương Dani phản ứng lại và lại lao ra ngoài, toát mồ hôi kéo chiếc hộp trở lại. Những cảnh như vậy phức tạp diễn ra trong phòng của Đường Ân. Cùng lúc đó bên ngoài đồn cảnh sát, cuối cùng Mạnh Gia cũng nhận được phản hồi. Mạnh Bối Anh nhẹ nhàng nói, vừa rồi có 3 vị nghị viên quốc hội liên hệ với con. Họ đều đã có thể giúp sức vào chuyện này. Tốt, Mạnh Đông Thành nghiến răng, cứ để họ đến. Chừng nào họ có thể làm được, họ Mạnh chúng ta sẽ không keo kiệt tiền bạc. Vâng, Mạnh Bối Anh gật đầu rồi nhanh chóng gọi điện thoại lại. Những bằng chứng về tội ác của Chu Ninh cuối cùng đã được Murray sắp xếp trong vòng 2 giờ. Thế bên ngoài trời đã khuya, Murray đứng dậy, vừa định vươn vai, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mary ngập ngừng một lúc rồi kết nối với điện thoại. Giọng nghị viên Michel đang vang lên từ bên trong. Cô Mary, tôi không biết tại sao cô lại giam giữ Chu Ninh ở sở cảnh sát thành phố Los Angeles, nhưng tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ về nó. Chuyện này rốt cuộc đối với cô có lợi ích gì? Ngài Michel, tôi không hiểu ngài đang nói cái gì. Mary lạnh lùng nói, Mary, chúng ta là những người thông minh. Tôi không muốn cãi nhau với cô ở đây. Tốt hơn cô nên thả Chu Ninh ra. Xin lỗi, thật khó mà làm được. Mary thẳng tay cúp điện thoại. Cô ta không hề cho Michel chút mặt mũi nào. Bây giờ cô ta đã đắc tội Stephen rồi. Cô cũng không cần quan tâm đến Michel nữa. Lúc này, điện thoại lại vang lên. Mary sốt ruột bắt máy. Mary, tôi không quan tâm lý do của cô là gì. Hãy thả Chu Ninh ra ngay. Sắc mặt Mary hơi thay đổi. Vội vàng đè nén giọng nói. Nghị viên Cúc, tại sao ngài lại nói như thế? Tôi chỉ nói với cô rằng nếu cô không muốn, sẽ có người khác lại gọi cho cô. Nghị viên Cúc nói xong, chế nhạo nói tiếp. Đừng dùng tầm nhìn chính trị thiền cận của mình để đánh giá những gì cô đang làm bây giờ. Nếu cô không thể thả Chu Ninh ngay bây giờ, thì cô cũng sẽ không thể tưởng tượng được cô đang đối mặt với vấn đề gì đâu. Ngài có biết là ngài đang nói gì không? Tôi đang duy trì pháp luật của Hoa Kỳ. Ngài còn để tôi thả một con quỷ tội phạm. Murray rốt cuộc không chịu nổi, tức giận hỏi. Duy trì luật pháp của Hoa Kỳ à? Cô đã lấy tiền của nhà Đường ra và trở thành con chó của Đường ra. Đừng tự gọi mình là cao quý. Một con chó cái luôn là một con chó thôi. Cho dù có cầm lệnh bài thì nó vẫn là một con chó mà thôi. Không thả người đi thì chờ đấy mà xem. Cúc trực tiếp cúp điện thoại. Nghe vậy Murray đập tay xuống bàn, trên mặt rốt cuộc biến thành một tia phiền muộn. Nếu chỉ có Stephen là một thành viên của quốc hội, Murray không quan tâm. Sau tất cả, kẻ thù chính trị sẽ luôn tồn tại. Tuy nhiên bây giờ có thêm Michel và Cook, xem ra mọi chuyện bỗng trở nên phức tạp. Chuông điện thoại lại reo. Đó là một thành viên khác của quốc hội. Sắc mặt Murray thay đổi rõ rệt. Cô ta do dự có nên hay không nghe cuộc điện thoại này. Trên điện thoại, giọng nói của ông Philip, một nghị sĩ kỳ cựu của Hoa Kỳ. Murray, tốt hơn hết, cô nên cho tôi một lời giải thích, nếu không hãy rời khỏi quốc hội vào ngày mai. Khuôn mặt Murray đại biến, vừa định giải thích một câu liền nghe thấy một tiếng bíp gác máy. Lúc này Murray thực sự có chút hoảng hốt, dường như cô nhớ tới gì đó mà Chu Ninh đã nói. Cô chỉ là một con tốt và là một nạn nhân mà thôi. Cho dù Chu Ninh bị bắt lại, e rằng cô cũng sẽ không có kết quả tốt. Còn chưa kịp suy nghĩ, Murray đã vội vàng lấy điện thoại bấm số của lão quản gia Đường ra. Bây giờ, người của Chu Ninh đã bắt đầu phát huy sức mạnh. Murray thật sự không dám giả bộ lớn nữa. Chỉ có thể liên lạc với lão quản gia Đường ra trước, đồng thời để lão gia của Đường ra gây sức ép với Quốc hội Hoa Kỳ. Chuông điện thoại vang lên một hồi lâu mà vẫn không có người trả lời. Sắc mặt của Murray thật sự thay đổi. Cô cảm thấy hơi sững sờ, trong đầu có tiếng ong ong. Chuyện gì đã xảy ra? Lão gia Đường gia làm sao vậy? Có kế hoạch từ bỏ chính mình à? Chuông điện thoại lại vang lên. Marie bần thần kết nối với điện thoại. Marie phải không? Tôi ở thượng nghị viện quốc hội. Dựa vào các hành động gần đây của cô, chúng tôi đã nhận được nhiều lời cáo buộc. Bộp một tiếng, điện thoại của Marie trực tiếp rơi xuống đất. Cô suýt chút nữa cũng loạng choạng ngã xuống. Cô cảm thấy xung quanh mình hơi lạnh, giống như đêm ở thành phố Los Angeles. Một cái lạnh đáng sợ. Nếu đêm ở thành phố Los Angeles lạnh giá, thì đêm của Moset lại đầy máu. Một chiếc máy bay vận tải lớn lao vun vút trong không trung. Hàng trăm bông hoa nhỏ màu đen nở rộ trong đêm. Những bông hoa nhỏ dày đặc này giống như những ngôi sao đang rơi, rơi xuống bóng đêm sâu thẳm của Moset. Sau một lúc, những bông hoa nhỏ màu đen tụ lại và những hình bóng xuất hiện từ trên không. Đường Kiến Quốc cất dù vào, hờ hững nhìn thung lũng phía xa, vẫy tay với người phía sau. Đi, một người cũng không lưu lại. Dưới bóng đêm, thung lũng này vô cùng yên tĩnh. Đường Kiến Quốc liếc nhìn những người xung quanh, nhanh chóng cúi người xuống. Trên tay cầm một khẩu AK-47, hai mắt đỏ như máu. Hàng trăm người, như hàng trăm con kiến, hạ thấp người và ẩn nấp đi vào thung lũng xa. Phốc phốc, xa xa có vài tiếng súng nhẹ. Đường Kiến Quốc híp mắt, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Đường Kiến Quốc biết rằng, những người từ Long Doanh đã bắt đầu hành động. Trong tình huống này, thay vì hoảng sợ, Đường Kiến Quốc lại nhìn về phía xa. Đã đồng thủ, vì vậy điều này tượng trưng cho sự khởi đầu đẫm máu. Ai? Bại lộ rồi. Đường Kiến Quốc dứt khoát đứng lên, cổ họng hét lên một tiếng. Xông lên, không lưu lại một ai. Lúc này tiếng súng kịch liệt vang lên. Đường Kiến Quốc không có bất kỳ phong thái đại tướng nào. Thay vào đó, anh ta dẫn đầu lao đến cốc khẩu trong thung lũng. Khẩu AK-47 trên tay anh ta phút chốc bùng cháy, đạn dày đặc phụt ra không tiếc tiền. Trong thung lũng có hai pháo đài ngầm. Ở một trong những pháo đài lớn, Hades đang ngậm một điếu xì gà và nụ cười lạc lõng hiện lên trên miệng. Căn phòng thiếu ánh sáng, đèn neon nhấp nháy và tiếng nhạc bùng nổ dường như được bắn phá. Những cô gái tóc vàng và mắt xanh xinh đẹp đang thản nhiên nhảy múa trên sàn nhảy và thỉnh thoảng có một chàng cười gợn sóng. Những mỹ nhân này là tất cả những gì Hades tìm kiếm khắp nơi trên thế giới trong nhiều năm qua. Ai đi ra ngoài từ đây đều có thể đoạt được danh hiệu siêu mẫu thế giới. Tuy nhiên trong pháo đài này họ giống như những chú cừu non, chờ đợi vận may của Hades mọi lúc mọi nơi. Khi tiếng nhạc ồn ào vang lên, những cô gái này lần lượt lột sạch quần áo, cười nói, lắc lắc chiếc quần lót trên tay, đung đưa cơ thể. Hades nhìn cảnh này, cả người như say rượu, cầm lấy một điếu xì gà, quay sang bên dưới cười nói. Đại lão già, đây có phải là thiên đường không? Thiên đường, đúng là thiên đường. Đường Kiến Công cười lớn một tiếng. Mỹ nhân trần truồng vội vàng đi tới nhấp một ngụm rượu, cẩn thận đặt lên môi Đường Kiến Công. Đường Kiến Công duỗi cánh tay ra, cố gắng nắm lấy ngực của mỹ nhân. Nhưng nhìn thấy vết thương trên cổ tay, trong lòng hận ý tuôn ra như nước, sông Hoàng Hà, không thể bình tĩnh được. Đi tới, ngồi trên người của ta. Đường Kiến Công tức giận nói, kéo người phụ nữ bên cạnh ngồi xuống trên đùi mình. Cô gái nước ngoài mê hoặc kêu lên một tiếng, sau đó cười khúc khích. Điều chỉnh lại vị trí của mình, vòng tay qua cổ Đường Kiến Công, cơ thể bắt đầu lên xuống, phát ra từng đợt gào thét. Đường Kiến Công cười to, tràn đầy khí thế. Đại lão già thế nào? Hades vỗ mông nói. Không tệ. Đường Kiến Công cười to, mím chặt miệng. Giọng nói trong cổ họng có chút mơ hồ, thanh âm cực kỳ phóng đãng. Hades từ một bên quan sát cười lớn. Đại lão già, ông là đây gặp tiệc vui khiến tinh thần thoải mái. Phương diện đó đã tiến bộ rất nhiều. Nhìn tên của cô gái này kêu xem. Nghe xong liền cảm thấy thoải mái. Đường Kiến Công tà mị cười, dùng miệng cắn vào ngực của cô gái, mơ hồ nói. Việc vui còn chưa nói tới, chỉ có một chút cao hứng mà thôi. Lão nhị muốn tranh giành đường ra, cũng không nhìn xem cậu ta là hạng người gì. Chỉ cần hắn như vậy, lão già có thể thích hắn sao? Đúng vậy, đúng vậy. Hades nịnh nọt nói. Đại lão già mỗi lần xuất thủ chính là cao tay. Đương nhiên. Đường Kiến Công quay đầu cười nói. Chu Ninh kìa, tôi từ lâu đã muốn làm cho cô ta đau khổ rồi. Lần này tôi theo chỉ thị của phụ thân, từ đó cân đối xuống. Đường ăn sống chết chưa rõ, ngay cả con chó nhỏ Chu Ninh cũng không thể tự bảo vệ mình. Nếu không phải lão nhị trốn thật xa, tôi có thể khiến hắn quỳ xuống cầu xin thương xót. Đại lão già thật là uy vũ. Hades cười và giơ ngón tay cái lên. Người nhị phòng muốn đánh với nhau với tôi, cụ không nhìn lại xem họ có năng lực gì. Đường Kiến Công khinh thường nói, hai chân mạnh mẽ hướng lên, va chạm khiến cô gái trên người ông ta rên lên một tiếng. Bùm một tiếng, lúc này bên ngoài pháo đài vang lên âm thanh ầm ĩ. Hades là người đầu tiên có phản ứng, đột nhiên đứng lên. Có chuyện gì vậy? Nhạc trên sàn nhảy dừng lại, từng người kinh hoàng nhìn ra cửa. Tiếng ồn ào vừa rồi chắc chắn không phải là tiếng nhạc. Không nói đến việc Hades kịp phản ứng, ngay cả những cô gái này cũng biết có chuyện không hay. Một tiếng súng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Tiếng hét trên sàn nhảy đột nhiên vang lên, những cô gái tóc vàng sợ tới mức ôm đầu, liều mạng chạy vào. Đồng tử Hades đột nhiên co rút lại, vội vàng bật dậy chạy về phía cánh cửa bí mật phía xa. Cùng lúc đó Đường Kiến Công dường như đã có phản ứng lại. Cô gái tóc vàng trên người chạy đi, tựa hồ đã sợ hãi một cách nào đó. Làm sao vậy? Hades! Đường Kiến Công sửng sốt. Lúc này muốn đi tìm Hades thì lại phát hiện ra Hades đã biến mất trong mật thất. Lúc này bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân. Đường Kiến Công sợ tới mức ba chân bốn cẳng hoảng sợ chạy ra cửa. Một ngọn lửa lóe lên. Vô số viên đạn trút xuống dưới chân Đường Kiến Công. Đường Kiến Công tái mặt sợ hãi, ôm đầu co lại thêm một quả bóng trên mặt đất. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi là con trai của Đường gia, tôi là con trai cả của Đường gia. Tiếng súng ngừng, nhưng âm thanh của tiếng bước chân đến từ phía sau Đường Kiến Công truyền đến. Đường Kiến Công sợ tới mức gan ruột đều nứt ra. Lúc này mới có thời gian ngẩng đầu nhìn xem là ai tới. Cái liếc mắt này làm cho hai mắt của Đường Kiến Công lồi ra. Đường Kiến Quốc, cậu muốn làm gì? Cậu thật sự cho người chĩa súng vào tôi, con trai cả của Đường gia sao? Cậu không sợ phụ thân sẽ nổi giận lên, cắt đầu cậu xuống à? Đường Kiến Quốc nâng trong tay khẩu AK, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Kiến Công, chậm rãi chĩa súng vào trán của Đường Kiến Công. Con người của Đường Kiến Công co rút lại, đột nhiên tức giận. Đường Kiến Quốc, cậu muốn làm gì? Cậu muốn giết anh trai cậu à? Tôi muốn làm gì? Anh không đoán ra được sao? Đường Kiến Quốc nhèo mắt, ngón tay móc vào cò súng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.